đám người này còn nói là người một nhà gì chứ, rõ ràng là mỉa mai châm chọc trắng trợn, ăn nói khó nghe cực kỳ. Cô nhìn Trần Minh Chết ngồi bên cạnh mình một lượt, tuy trên mặt Trần Minh Chết tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng Bạch Diệp chỉ biết trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Được rồi, mấy đứa đừng nói Diệp Trì nữa. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cháu Diệp Trì, nhưng mấy đứa cũng phải lấy hôn nhân của Diệp Trì mà làm gương nhé, đặc biệt là Kim Liên đấy. Càng nói càng tức, cả nhà này biến tướng đủ cách để chà đạp mỉa mai người khác. Lúc Bạch Diệp Trì định đứng lên phản bác mấy câu thì lại bị Trần Minh Chết đứng dậy kéo cô lại. Cô chợt thấy lòng chấn động. Diệp Trì, đi thôi, chúng ta về nhà nào. Giọng nói của anh cực kỳ dịu dàng. Lúc nói chuyện, trong mắt chỉ có mỗi Bạch Diệp Trì. Đám người đứng quanh, anh xem như không khí. Minh Chết. Bạch Diệp Trì còn định nói gì đó, nhưng đã bị Trần Minh Chết kéo ra ngoài cửa phòng hội nghị rồi. Thằng vô dụng, sớm muộn gì, tao cũng sẽ nện cho mày một trận nên thân. Tự nhiên bị lờ đẹp, mấy người kia tức đến xỉ khói. Thật ra cũng không sao, bây giờ chỉ còn chúng ta tiếp quản Diệu Thanh Tuyền nữa thôi. Tuy lúc đầu sẽ khá khó khăn, phiền phức, nhưng con đã cho người điều tra hết mấy đơn hàng lớn và những hợp đồng ký kết đặt hàng mấy chục năm của Diệu Thanh Tuyền rồi. Mấy đơn hàng lớn đều là ký với những công ty lớn thôi. Chỉ cần chúng ta nắm chắc được Diệu Thanh Tuyền thì có thể kiếm được không ít hời đâu. Bạch Dũng Thắng nghe con trai mình phân tích thì chậm rãi gật đầu. Liên Sơn nói đúng. Mai con với bố cùng tới tiếp quản công ty. Một khi tiếp quản được công ty thì cho dù sau này Diệu Thanh Tuyền có đóng cửa phá sản thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta còn chiếm được một khoản trong đó nữa. Đúng vậy. Dù sao bây giờ cũng mặc kệ Diệu Thanh Tuyền sống chết ra sao, chúng ta tiếp quản rồi bán lại cũng kiếm được bộn tiền. Mấy người này gật gù, nở nụ cười đắc ý vô cùng. Vừa ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Thiên Bách, Trần Minh Chết liền thả tay Bạch Diệp Trì ra. Bạch Diệp Trì đứng dưới tòa cao ốc, hít thở sâu một hơi. Minh Chết, chúng ta về nhà thôi. Nói xong thì Bạch Diệp Trì đi trước, ra khỏi cửa liền gọi một chiếc taxi. Trần Minh Chết vừa đi về phía chiếc taxi đang chậm chậm dừng lại, vừa ngoái đầu nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Thiên Bách. Trong lòng anh thầm cười. Trần Minh Chết vốn định nề mặt tập đoàn Thiên Bách nhà họ Bạch, vì dù sao mình cũng được xem như là ở rể nhà họ Bạch, cho chút cơ hội cũng là điều nên làm. Nhưng không ngờ người của gia tộc này lại không biết trân trọng, thôi thì anh cũng chẳng nề mặt mũi gì nữa xuất. Lên xe, Trần Minh Chết nhìn Bạch Diệp Trì ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô âu lo. Diệp Trì, đừng lo, anh tin nhất định em sẽ xoay chuyển được tình hình của Diệu Thanh Tuyền. Không cần phải dựa vào bọn họ, đám người này chỉ muốn nuốt chửng Diệu Thanh Tuyền của nhà ta thôi. Trần Minh Chết an ủi. Bạch Diệp Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi hỏi anh. Minh Chết, nếu là anh, thì bây giờ anh sẽ làm gì? Anh... Diệp Trì, chuyện này... Anh... Trần Minh Chết không ngờ đột nhiên vợ lại hỏi mình câu này, nhưng trong lòng anh đang nói nếu là anh thì anh đã không để chuyện thế này xảy ra. Minh Chết, hôm nay anh thể hiện rất tốt, tuy anh đã nói hơi quá trớn nhưng em cũng rất vui. Trần Minh Chết vuốt mũi mình rồi khẽ nói. Diệp Trì, nếu anh nói trong vòng 3 ngày có thể giải quyết được nguy cơ của Diệu Thanh Tuyền, hơn nữa công ty chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa, trong mấy tháng tiếp theo sẽ nuốt chửng Diệu Ba Vương, trở thành xí nghiệp đứng đầu về sản phẩm rượu ở Tân Thành, thì em có tin không? Bạch Diệp Trì chậm chậm tựa vào ghế rồi cười nói. Em tin, anh nói gì em cũng tin cả. Tuy Bạch Diệp Trì nói vậy nhưng thật ra Trần Minh Chết biết cô chỉ xem như mình đang nói đùa. Diệp Trì, lần này anh nghiêm túc đó. Anh có một người bạn học bây giờ đang làm lãnh đạo ở công ty rượu Thục Xuyên ở Dung Thành. Trước đây cậu ấy có gọi anh nói công ty cậu ấy muốn thành lập một chi nhánh ở Thục Xuyên. Anh đã hỏi là Tân Thành thì thế nào. Cậu ấy bảo Tân Thành là nơi thích hợp nhất vì Tân Thành có nguồn nước sông Hương. Hơn nữa Tân Thành còn có sẵn các xí nghiệp rượu. Lúc này Bạch Diệp Trì nghe thấy lời anh nói thì nghiêng đầu nhìn anh rồi nghiêm túc nói. Minh Chết, anh nói thật chứ? Trần Minh Chết lập tức gật đầu, sau đó trả lời. Đương nhiên là thật rồi. Nếu không, hôm nay anh cũng sẽ không nói là trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết được vấn đề của Diệu Thanh Tuyền rồi. Người bạn kia của anh đã nói, chắc là mai mốt cậu ấy sẽ tới Tân Thành một chuyến đấy. Bạch Diệp Trì lập tức phấn khởi hẳn lên. Cô biết việc này có ý nghĩa là gì. Bây giờ Diệu Thanh Tuyền cần nhất là được soát vốn. Cho dù là nhượng cổ phần cũng không sao. Dù sao thì cổ phần lớn nhất vẫn luôn nằm trong tay bọn họ. Đương nhiên, nói một cách khác thì bây giờ Diệu Thanh Tuyền đã rơi vào vũng bùn lầy. Nếu không kịp thời soát vốn để xoay chuyển tình hình thì đừng nói là cổ phần gì, cho dù là công ty Diệu Thanh Tuyền cũng biến mất kể từ đây. Bạn anh tên là gì thế? Anh ấy làm lãnh đạo trong công ty Diệu Thục Xuyên à? Đúng rồi, nếu đúng như anh nói thì chắc chắn Diệu Bà Vương cũng sẽ nắm bắt cơ hội này. Em nói mà, sao bà nội lại vội vàng cho chú hai tới tiếp quản Diệu Thanh Tuyền đến thế? Thì ra là đã nhận được tin này từ sớm. Trần Minh Chết hơi ngượng, vì anh thật sự không biết người mà mình sắp xếp phải khiêm tốn tới Tân Thành rốt cuộc là ai. Chuyện này em không cần lo, cậu bạn này trước nay rất thân với anh. Anh nghĩ nếu cậu ấy biết Diệu Thanh Tuyền có liên hệ với anh thì cậu ấy sẽ hợp tác luôn thôi. Bạch Diệp Trì hơi cau mày nói, lẽ nào anh chưa nói quan hệ giữa anh và Diệu Thanh Tuyền cho bạn anh biết? Trần Minh Chết lắc đầu, đúng là anh chưa nói thật, nhưng Trần Minh Chết nghĩ bên Diệu Thục Xuyên chắc sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, chuyện này chắc anh không cần phải lo. Minh Chết, bây giờ anh gọi điện cho bạn anh luôn đi, bàn bạc chuyện này kỹ với anh ấy. Nếu tỷ lệ được 50-60% thành công thì em cũng sẽ bàn điều kiện với bà nội. Hơn nữa, nếu thật sự được Diệu Thục Xuyên rót vốn thì rất có khả năng như anh nói đấy. Trần Minh Chết lập tức cười khổ, chắc bây giờ bạn anh đang không tiện lắm, để anh gửi cho cậu ấy một tin trước nhé. Bạch Diệp Trì gật đầu. Trần Minh Chết vội lấy điện thoại ra rồi soạn một tin nhắn gửi đi, còn gửi cho ai thì chỉ mình Trần Minh Chết biết. Đợi anh gửi tin nhắn xong thì Bạch Diệp Trì mới nhìn anh. Sau đó cô đột nhiên phát hiện thời gian gần đây Trần Minh Chết càng lúc càng lạ lẫm. Diệp Trì, sao vậy? Có phải mặt anh dính gì không? Bị Bạch Diệp Trì nhìn thế này, Trần Minh Chết thấy chột dạ. Thật ra anh rất muốn nói hết những bí mật của mình cho cô biết, nhưng anh cũng biết cho dù anh có nói thì cô cũng sẽ không tin. Bây giờ chỉ có thể từng bước khiến cô tin tưởng thôi. Minh Chết, anh chưa từng nói cho em biết là rốt cuộc trước đây anh đã làm gì, sao anh lại quen biết với bạn làm lãnh đạo trong Diệu Thục Xuyên được. Sắc mặt Trần Minh Chết khẽ thay đổi, anh thầm mắng mình làm chút chuyện mà cũng không cẩn thận trước sau. Trước đó Trần Minh Chết nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của Bạch Diệp Trì thì đã muốn nói với vợ rằng chuyện của công ty thật ra rất dễ giải quyết, nhưng anh vẫn luôn không nói. Anh muốn giải quyết xong tất cả rồi mới nói cho Diệp Trì biết. Gì mà bạn học chứ, nhỡ đâu người tới đây là một ông trung niên 40-50 tuổi thì khó ăn nói rồi. Diệp Trì, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, em đừng hỏi những chuyện này, nếu có cơ hội anh sẽ kể hết với em. Tỏ vẻ thần bí, anh không nói thì thôi, em chẳng thèm nghe. Dường như bây giờ tâm trạng của Bạch Diệp Trì rất vui, chỉ ít đây là một chuyện tốt. Nếu những gì Trần Minh Chết nói là thật thì Diệu Thanh Tuyền được cứu rồi. Nhìn thấy tâm trạng của Bạch Diệp Trì khá hơn thì Trần Minh Chết cũng thở phào. Lúc hai người về đến nhà thì dường như Chu Minh Phượng đã ngồi ở phòng khách đợi bọn họ từ lâu. Mẹ, sao mẹ lại ở nhà? Hôm nay không đến bệnh viện à? Bạch Diệp Trì về đến nhà thấy Chu Minh Phượng thì cũng hơi sừng sốt. Đi bệnh viện? Bố con nghe nói con từ chối để gia tộc tiếp quản Diệu Thanh Tuyền, tức muốn tăng xong rồi kìa, bảo mẹ về nhà ngay đây. Chu Minh Phượng vừa nói vừa bực bội nhìn Trần Minh Chết đứng sau lưng Bạch Diệp Trì. Mẹ, ý bố thật sự là vậy à? Thật sự bố cam tâm tình nguyện dễ dàng giao Diệu Thanh Tuyền cho gia tộc như vậy sao? Diệp Trì, con còn trẻ, suy nghĩ quá ngây thơ. Diệu Thanh Tuyền là tâm huyết cả đời của bố con, cũng là nguồn thu nhập duy nhất của nhà mình, sao chúng ta nỡ dâng cho người ngoài được? Nhưng nhiều năm nay Diệu Thanh Tuyền giống như đứa con của bố con vậy, thậm chí bố con hao tốn tâm tư vì Diệu Thanh Tuyền còn nhiều hơn cả vì con và Bạch Tuyết nữa. Sao ông ấy nỡ đem dâng con của mình cho người khác được? Nhưng Diệu Thanh Tuyền bây giờ đã... Hai, So với việc phá sản gánh nợ, Diệu Thanh Tuyền từ nay biến mất thì chi bằng giao cho gia tộc, như vậy có thể bảo vệ được Diệu Thanh Tuyền. Chu Minh Phượng cũng không cam lòng, nhưng đúng như bà ta nói, bây giờ không có cách nào khác. Mẹ, chuyện này... Đương nhiên, Bạch Diệp Trì cũng biết những chuyện này. Nếu là trước đây, thì cô cũng không thể làm gì được. Tuy trước đây cô có phản bác quyết định của bà nội trong hội nghị, nhưng cô vẫn biết rằng không có cách nào thay đổi được quyết định của bà nội. Chuyện này chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Sáng mai, con đi làm thủ tục bàn giao đi. Bây giờ, Chu Minh Phượng chỉ thấy tức ảnh ách. Không những không giữ được công ty rượu của nhà mình, mà cuối cùng còn thua nhà thằng Hai nữa. Cứ nhớ tới vẻ mặt xòe xòa của cả nhà Bạch Dũng Thắng là bà ta lại muốn lấy dao chém người. Mẹ, lẽ nào mẹ không nhìn ra chuyện này đều là do cả nhà chú Hai muốn cưỡng đoạt bá chiếm công ty nhà mình sao? Mẹ biết. Thế mà mẹ và bố vẫn đồng ý sao? Sau này cả nhà chúng ta uống gió Tây Bắc mà sống à? Chu Minh Phượng nhìn Bạch Diệp Trì mặt đầy nghiêm túc, nói: Nếu bây giờ chúng ta giao công ty cho gia tộc thì còn có được một khoản bồi thường, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn. Thêm vào đó, chúng ta đều đi làm thì cũng có thể bình yên sống tiếp. Nhưng nếu chúng ta cứ cố sống cố chết ôm lấy công ty, không được rót vốn đầu tư, thì sớm muộn gì công ty cũng sẽ phá sản, còn phải bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng. Bây giờ chúng ta không bồi thường nổi đâu con. Mẹ, lẽ nào mẹ không tin con à? Vẻ mặt của Bạch Diệp Trì cực kỳ phức tạp. Thật ra hôm nay cô đang cược một ván. Tuy cô không biết những điều Trần Minh Chết nói có thật hay không, nhưng chỉ cần chuyện Diệu Thục Xuyên muốn thành lập một chi nhánh ở Tân Thành là thật thì cô còn hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng thôi, cô sẽ không từ bỏ. Sao mẹ không tin con được chứ? Con là con gái của mẹ mà. Nhưng quan trọng là tình hình bây giờ, mẹ tin con còn rõ hơn mẹ. Bố con đói rồi, ngay đến gia tộc cũng không bảo đảm có thể xoay chuyển được tình hình bây giờ của Diệu Thanh Tuyền nữa, chứ đừng nói. Rất rõ ràng, Bạch Dũng Quang đã nhận định Diệu Thanh Tuyền rất khó để vực dậy lần nữa. Nếu không có vốn rót vào thì chẳng mấy chốc sẽ phá sản đóng cửa. Đây chính là vận mệnh trước mắt của Diệu Thanh Tuyền. So với để nó phá sản thì chi bằng nhờ lúc Diệu Thanh Tuyền còn chút giá trị mà để nó phát huy chút sức lực còn lại. Này, Trần Minh Chết từ tốn bước tới bên cạnh Chu Minh Phượng, nói: Mẹ, mẹ phải tin Diệp Trì. Nhất định Diệp Trì sẽ tìm được người đầu tư, sau đó xoay chuyển cục diện bây giờ. Chu Minh Phượng cực kỳ chán ghét nhìn Trần Minh Chết rồi hừ lạnh một tiếng: Chuyện này có liên quan gì tới cậu à? Nếu không phải do cậu thì nhà chúng tôi có phải tới mức độ này không? Diệp Trì nhà chúng tôi xinh đẹp giỏi giang, nếu không phải do cậu thì nó đã gả vào nhà giàu sang quyền quý rồi. Chính cậu đã hủy hoại cuộc đời của Diệp Trì, hủy hoại nhà chúng tôi. Bây giờ cậu có tư cách gì để lên tiếng chứ? Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Bạch Diệp Trì lập tức đứng về phía Trần Minh Chết. Minh Chết, em có thể tin anh không? Trần Minh Chết nghiêm túc nhìn Bạch Diệp Trì, dứt khoát gật đầu. Được. Mẹ, con không bàn giao công ty đâu. Ngày mai con sẽ tự gọi bà nội để giải thích chuyện này. Nghe vậy, Chu Minh Phượng nổi giận. Chuyện gì đây? Trần Minh Chết, chuyện này cũng là do cậu nhúng tay vào sao? Chu Minh Phượng hùng dữ nhìn Trần Minh Chết, quát lớn: Cậu đúng là đồ ăn hại. Hèn gì mẹ gọi điện thoại nói cậu có tham gia cuộc họp ở công ty, còn nói sằng bậy ở cuộc họp, còn ngăn không cho Diệp Trì ký hợp đồng. Mẹ, chuyện này không liên quan đến Minh Chết, đều là chủ ý của con. Đều là chủ ý của con? Con không thấy bố con còn đang nằm viện sao? Nếu ông ấy biết chuyện này thì thế nào? Chuyện này bố con đã đồng ý với bà nội, con như thế này chẳng phải là làm loạn sao? Bạch Diệp Trì không biết phải nói gì, sao lại thành ra là mình làm loạn? Nếu con không làm loạn, vậy thì con ký hợp đồng chuyển nhượng cho mẹ. Nói xong, bà ta đặt bản hợp đồng chuyển nhượng Diệu Thanh Tuyền lên bàn trà. Bạch Diệp Trì liếc nhìn rồi quay đầu nói với Chu Minh Phượng: Mẹ, con không thể ký hợp đồng này được. Không thể ký? Giờ mẹ lập tức gọi cho bố con. Lời nói của người mẹ này mà con không thèm nghe nữa rồi. Mẹ, con ký hay là không? Chu Minh Phượng tức giận nhìn Bạch Diệp Trì. Lúc này Bạch Diệp Trì cảm thấy đuối sức,